Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 119, cảm tạ trợ công. Linh tê nhất chỉ, không gian dung chuyển, oanh, thực lực bỗng nhiên sau khi tăng lên, lưu chi, chỉ thương, rõ ràng là làm cho không gian sinh ra vỡ nát thanh âm. Quy lực liền như là lúc trước Sở Dịch có khả năng dùng thần la thiên trinh đồng dạng. Ngay tại lúc lưu chi linh tê nhất chỉ mắt thấy thì phải rơi vào Sở Dịch trên thân thời điểm, phát hiện Sở Dịch cũng không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Nguyên bản lòng tin 10 phần, có một lần dám can đảm ở Tu La trước mặt khiêu chiến lưu chi, lại là không khỏi nheo cặp mắt lại. Tu La, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Rất hiển nhiên, giờ này khắc này Lưu Chi rất là không hiểu, Sở Dịch đến cùng là cái gì đến tự tin, có thể sử dụng thân thể ngạnh kháng trụ hắn, linh tê nhất chỉ. Tu La không phải trọng thương sao? Hắn thực lực không phải suy yếu rất nhiều, nói ít đều suy yếu 8 thành 2 bên sao? Vì cái gì hắn vẫn là tự tin như vậy? Chẳng lẽ ta cùng hắn chênh lệch chân thực có lớn như vậy sao? Nhìn chằm chằm Sở Dịch ngạo nghễ đứng sừng sững ở chỗ đó bóng người, Lưu Chi đúng là vô ý thức có chút mê mang. Mà những thứ này mê mang không thể nghi ngờ cũng là lúc trước Lưu Chi tại Sở Dịch trong tay trở thành tù binh thời kỳ lưu giữ lưu tại hắn ở sâu trong nội tâm. Tâm ma, mỗi người đều muốn đối mặt tâm ma thì liền dùng hệ thống nhiều lần giác tỉnh trái cây năng lực, Sở Dịch đều không ngoại lệ. Tiger tâm ma là muốn tại Sở Dịch trước mặt một lần nữa chứng minh chính mình, chứng minh chính mình là một cái hữu dụng người. Smoker tâm ma chính là vượt qua Sở Dịch cái này tòa núi cao, nắm giữ chính diện khiêu chiến Tu La cơ hội. Mà Luchi cùng Smoker lúc trước đều là Sở Dịch tù binh, hắn tâm ma lại là cùng Smoker khác biệt, bởi vì hắn tâm ma cũng không phải là khiêu chiến Sở Dịch, hoặc là nói là chiến thắng Sở Dịch. Hắn tâm ma là hy vọng có thể bức bách cường thế Tu La lui lại một bước. Có lẽ tại Sở Dịch tự thân xem ra, hắn cũng không phải là một cái phi thường cường thế người. Nhưng giống như là Smoker, Luchi nhìn tù binh này, lại hoặc là Tiger, Zimbay, Mihawk, những thứ này hảo hữu, tại tiếp xúc Sở Dịch thời điểm đều có thể phát hiện, Sở Dịch cường thế chính là xâm nhập thực chất bên trong. Nói thí dụ như cái kia đã nói là làm cá tính, hoàn toàn cũng là Tu La cường thế biểu hiện một trong. Nói muốn một mình đứng trước cường địch, Sở Dịch trước tới giờ không để Mihawk, Tiger, Zimbay bọn người nhúng tay. Nói muốn đoạn hậu, Sở Dịch hoàn toàn không thèm để ý người khác ý nghĩ. Vô luận chính mình thương thế nghiêm trọng đến mức nào, không chút do dự dứt khoát thì tiến đến đoạn hậu, liền cho người nói chuyện cơ hội đều không có. Muốn là đặt ở đô thị tiểu thuyết bên trong lời nói khụ khụ, Sở Dịch cũng là một cái bá đạo tổng giám đốc, luôn có thể bắt được mỹ nữ trái tim. Mà tại hải tặc thế giới bên trong, Sở Dịch cường thế cũng là độ lượng tốt nhất biểu hiện. Như là Kaido, Sang, dâu trắng dạng này, tứ hoàng. Lại như cùng hải quân trong trận doanh gặp, Zephyr đồng dạng độ lượng. Cho nên, làm Sở Dịch đứng trước Lưu Chi, linh tê nhất chỉ, vẫn tự tin ngạo đứng ở đó thời điểm, chỉ cần có thể bức bách Sở Dịch lui lại, hoặc là có thể sử dụng linh tê nhất chỉ làm cho Sở Dịch né tránh, Lưu Chi tâm ma đều có thể dần dần trở thành nhạt, hắn đều có thể nắm giữ một cái xông phá tâm ma cơ hội. Ai có thể tưởng tượng, Sở Dịch cũng là tránh đều không tránh, lóe đều không tránh đâu, mà lại ai có thể tưởng tượng, Sở Dịch có thể tự tin ngạo đứng ở đó nguyên nhân. Từ trước tới giờ không là hắn khôi phục thực lực nhiều ít, phải chăng có thể ngăn cản được Lưu Chi, linh tê nhất chỉ? Ngược lại là bên cạnh hắn Smoker đâu? Không sai, Sở Dịch lòng tin nơi phát ra, đúng là hắn bên người Smoker. Tại Gap có việc chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, hắn đem tín nhiệm nhất người đặt ở sở dịch bên người. Người kia cũng là tại sở dịch trong tay làm tù binh rất lâu Smoker. Mà Gap tín nhiệm, tại Smoker trong lòng thì là một loại áp lực. Không phải vậy hắn lúc trước tại sở dịch bên người thời điểm. Không có khả năng khẩn trương đến trong lòng bàn tay vết mồ hôi chưa bao giờ từng đứt đoạn trình độ. Cũng chính bởi vì cái kia phần khẩn trương, cho nên Luchi gõ cửa mà vào thời điểm, Smoker cũng không có buông lỏng cảnh giác. Ngay sau đó, đúng lúc ngay tại Luchi, linh tê nhất chỉ, bao hàm lực lượng muốn hoàn toàn nghiêng về tại sở dịch trên thân thời điểm. Đồng tử hơi hơi thít chặt Smoker, cũng là không có cô phụ sở dịch, Gap tín nhiệm. Tại trước tiên bên trong liền vận dụng trái Moku Moku năng lực. Chân đạp hải quân lục thức, cạo. Bỗng nhiên ngăn cản tại sở dịch trước người. Bành, linh tê nhất chỉ versus trái Moku Moku. Kết quả cuối cùng lại là linh tê nhất chỉ chiến thắng. Tại Smoker ngăn cản tại sở dịch thân thể trước thời điểm. Hắn trái Moku Moku năng lực chính là bắt đầu dùng. Sử dụng chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ chung có năng lực, nguyên tố hóa. Nguyên bản Smoker là nghĩ, Luchi khiên thể lĩnh ngộ Busosoku Haki, Haki vũ trang, cái kia phảng phất, linh tê nhất chỉ, giống như, chỉ thương, coi như lợi hại hơn nữa. Đều là không có cách nào thương tới hắn thân thể a. Thế mà sự thật chứng minh, Smoker là sai không hợp thói thường. Bởi vì ngay tại Luchi, linh tê nhất chỉ vừa mới rơi vào Smoker trên thân thời điểm, ba. Vũ trang sắc cứng hóa, thực lực tăng thêm một bước Luchi, đúng là phát giác được Smoker ngăn cản tại sở dịch thân thể trước thời điểm. Đột nhiên biến chiêu, bỗng nhiên đem trong thân thể giác tỉnh không bao lâu Busosoku Haki. Haki vũ trang, hết thành vũ trang sắc cứng hóa bao phủ tại phát xạ. Linh tê nhất chỉ trên đầu. Mà, linh tê nhất chỉ, tại phối hợp lấy Busosoku Haki. Haki vũ trang, tình huống dưới, muốn thương tới tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực người. Quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên một vòng giao phong bên trong, thân chúng, linh tê nhất chỉ. Trên bờ vai cứ thế mà bị chọc ra một cái lỗ máu Smoker ngã xuống. Nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt bên trong lại là hoang mang, lại là phẫn nộ bưng bít lấy bả vai. Nửa quỳ tại Luchi trước mặt. Luchi, có thể nói một chút tại sao không? Thật sâu hút khẩu khí, bình phục lại trong lòng cảm xúc tiêu cực. Cai thuốc rất lâu, nhưng lúc này vẫn có hút thuốc suy nghĩ Smoker cắn chặt hàm răng. Đè nén trong lòng nộ khí, chất vấn. Ngươi có thể quên, gặp trung tướng đối với chúng ta ân tình. Ngươi cũng có thể quên, Tu La coi như nhục nhã chúng ta, để cho chúng ta tại hắn trên thuyền làm thời gian dài như vậy tù binh. Nhưng tại cỡ nào nguy hiểm thời điểm, Tu La đều không hề từ bỏ chúng ta, đều không có trơ mắt xem chúng ta đi chết. Cho nên Luchi, ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đó chính là ngươi tại sao muốn giết Tu La? Cho ta một cái lý do. Tối thiểu nhất, cho ta một cái cùng ngươi giao thủ lý do. Nghe lấy Smoker lời nói, Luchi trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ là lạnh nhạt liếc Smoker liếc một chút. Bất quá cái kia liếc một chút bên trong lạnh lùng. Thực đủ để chứng minh hết thảy. Đó chính là hắn Luchi cùng ngươi Smoker. Hoàn toàn cũng không phải là người một đường. Cũng là bởi vì bên cạnh sở dịch xem hiểu Luchi lạnh lùng ánh mắt bên trong ngụ ý. Cho nên ngay tại Luchi, linh tê nhất chỉ muốn lại một lần nữa đột kích. Hướng về phía Smoker phóng ra thời điểm. Bỗng nhiên đem máu nhuộm giống như hào quang quấn quanh ở trong lòng bàn tay. Chợt ngưng kết tốt, Tu La chi nhận sở dịch. Phi tốc chính là ngược lại ngăn cản tại Smoker trước người. Hắn đầu tiên là dùng Tu La chi nhận, cứ thế mà đón đỡ ở Luchi, linh tê nhất chỉ. Sau đó, Ngay tại Tu La Chi Nhận, bởi vì linh tê nhất chỉ, uy lực trên thân kiếm chậm rãi hiển hiện giống như mạc nhện vết rách lúc. Sở dịch cái kia đạm mạc thanh âm chính là quanh quẩn tại Smoker Lucy bên tai. Smoker, người cùng Lucy không phải người một đường, cho nên không cần thiết hỏi vì cái gì. Ngược lại là ta cần cảm tạ một chút Lucy. Cảm tạ hắn trợ công quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.